Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 400, báo tin phần 1 xác định nguyên nhân, Trần Xuyên nhất thời trong lòng có rơi đáy. Sau đó thời gian, trực tiếp hạ lệnh thủ hạ Trường Nhạc Minh, ám ảnh vệ thậm chí Ngân Xuyên quân đều trực tiếp xuất động, quan phủ các nơi toàn lực phối hợp, mở rộng trải thảm lục soát, tại toàn bộ Ngân Xuyên quận tiêu diệt toàn bộ còn thừa Ngân Lang tộc Lang Yêu. Thanh Khâu nhất tộc cùng với Sở Giang Vương tay xuống địa phủ âm ti cũng là đi theo xuất động, lớn như vậy thế lực vận chuyển xuống tới, toàn bộ Ngân Xuyên quận âm dương hai giới đều xuất động, nhất thời, đại lượng còn hoạt động tại Ngân Xuyên quận còn thừa Ngân Lang tộc Lang Yêu trực tiếp bị thanh trước ra tới đánh giết. Những này Ngân Lang tộc Lang Yêu thậm chí cũng còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì sự tình, cũng cảm giác giống như là lập tức nhận lấy toàn thế giới truy sát đối địch đồng dạng. Tại xã ngoại đụng phải nhân tộc đại quân đội ngũ, không nói, hai lời liền đuổi theo bọn họ giết, trốn vào một chút âm thần miếu thờ. Kết quả những này âm thần cũng ra tới không nói, hai lời liền ra tay với bọn họ, thậm chí gặp một chút quỷ quái, đều truy tung bọn họ hành tung cho người ta báo tin. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì những cái kia âm thần đều đối chúng ta xuất thủ? Còn có những quỷ quái kia, thế mà cũng giúp đỡ nhân tộc. Ngô Vương đâu? Ta tộc Tri Vương ở nơi nào? Còn có tộc nhân khác? Vì cái gì phát nhiều như vậy tin tức không có một chút trả lời? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một chút còn sống Ngân Lang nhất tộc tộc nhân đầy ngập bi phẫn, triệt để lọt vào tuyệt vọng. Bọn chúng chỉ cảm thấy giờ khắc này tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào bọn họ, nhân tộc, âm thần, quỷ quái. Ngoại trừ chính bọn hắn, cảm giác gặp hết thảy đều là muốn giết bọn họ địch nhân. Càng làm cho bọn chúng tuyệt vọng bi phẫn là, hướng trong tộc phát ra vô số cầu viện tin tức, cũng không có một chút trả lời, giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ đồng dạng. Nói tốt ngóc đầu trở lại đâu, nói tốt nhập chủ thần châu đâu, nói tốt trọng đoạt thiên địa đâu. Chúng ta người đâu? Lúc này, Trần Xuyên cũng tìm tới Lý Sư Sư. Sư Sư, ta nhớ người lắm. Lý Sư Sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng trang phục, cao gầy tư thái có lồi có lõm, khí chất xuất trần. Chứng kiến Trần Xuyên nghe vậy nhất thời trong lòng khẽ run. Nàng bây giờ nhất không nghe được Trần Xuyên nói những lời này, đè nén trong lòng ba động tâm tình nói. Không biết hầu gia đến đây tìm Sư Sư, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Trần Xuyên đi lên trước, nghe vậy lại là hai tay duỗi ra lâu chủ Lý Sư Sư eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng một ôm. Đem cả người ôm vào lòng, sau đó mới gần sát ôn nhu nói. Gặp ngươi, liền là bàn hầu lớn nhất sự tình. A, Lý Sư Sư trong lòng quả quyết, ngay sau đó là một thanh ngâm nhẹ, chỉ cảm thấy đôi môi bị ôn nhu hôn. Một cái canh giờ sau đó, mây mưa sơ ngừng, Lý Sư Sư tóc tai bù xù, thất thần nằm nghiêng tại Trần Xuyên trên lồng ngực, gương mặt gối lên Trần Xuyên lồng ngực, nghe lấy Trần Xuyên dưới lồng ngực mạnh mẽ tim đập, mặt như hoa đào. Đúng rồi, lần này tới, chủ yếu ngoại trừ muốn gặp ngươi bên ngoài, kỳ thực còn có một việc. Lý Sư Sư nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trần Xuyên, Trần Xuyên nói. Đoạn này thời gian trong quận dã ngoại phát thêm hung án, muốn đến cái này sự tình ngươi cũng đã biết được. Lý Sư Sư nhẹ gật đầu, từ được đến bản thân sư tôn rõ ràng mệnh lệnh không tiếc hy sinh bất cứ giá nào tiếp cận Trần Xuyên, muốn duy trì cùng Trần Xuyên cảm tình sau đó. Nàng liền trực tiếp ở lâu tại Ngân Xuyên bên này, ngẫu nhiên giang hồ bên trên có cái gì? Trọng đại sự tình tin tức cũng hoặc là sư môn có việc bản thân sư tôn có mệnh lệnh mới có thể rời đi Ngân Xuyên, mà vừa đúng cái này hơn nửa tháng thời gian. Nàng vẫn luôn tại Ngân Xuyên, tự nhiên đối với Ngân Xuyên quận bên trong đoạn này thời gian phát sinh hung án cũng rõ ràng. Trước mắt hung thủ chân tướng đã điều tra rõ, là một đám lang yêu thủ lĩnh cũng bị ta đánh chết, là một cái thiên nhân cấp độ yêu vương, tên là Ngân Lang Vương. Trần Xuyên tiếp tục nói, thiên nhân cấp độ yêu vương. Lý Sư Sư nghe đến đó nhất thời trong lòng kịch liệt rung một cái, thiên nhân cấp độ tồn tại, vô luận là người hay là yêu, bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối có hết sức quan trọng địa vị, hơn nữa, còn xuất hiện tại Ngân Xuyên làm loạn làm ác. Lý Sư Sư nhất thời nhạy cảm ngửi được mấy phần không giống bình thường khí tức. Tại đánh giết cái kia Ngân Lang Vương lúc, ta cũng từ trong miệng biết điều một cái trọng đại thậm chí khả năng liên quan đến chúng ta toàn bộ nhân tộc an nguy tin tức, những này lang yêu cũng không phải là ta thần châu bản thổ chi yêu. Mà là đến từ trong truyền thuyết yêu tộc thánh địa Huyền Không Sơn, là Huyền Không Sơn bên trong Ngân Lang nhất tộc, mà lần này bọn họ đi tới Thần Châu mục đích, quan trọng nhất mục đích là vì đoạt lại yêu tộc chí bảo yêu hoàng trung, tiếp đó muốn mượn cái này trọng đoạt Thần Châu thiên địa chủ quyền, đánh bại ta toàn bộ nhân tộc. Huyền Không Sơn. Lý Sư Sư biến sắc, thân là thánh tâm trai thánh nữ, đối với Huyền Không Sơn, nàng tự nhiên vẫn là biết được một hai. Theo ta được biết, yêu hoàng trung tựa hồ là bị đạo môn Ngọc Hư Sơn trấn áp. Cho nên lần này, ta tới tìm ngươi, cũng là cho ngươi biết được chuyện này, tốt mau chóng thông chi Triệu trai chủ thông chi đạo môn, chuẩn bị sớm. Huyền Không Sơn tiên phong binh sĩ đã xuất hiện, Ngân Lang Vương Mặc, dù đã bị ta đánh chết, thế nhưng yêu tộc đại quân chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để hàng lâm. Đến lúc đó yêu chủ quan trọng nhất mục tiêu, chỉ sợ sẽ là Ngọc Hư Sơn. Trần Xuyên lại nói, lần này, Lý Sư Sư triệt để biến sắc, vội vàng nói. Chuyện này xác thực khẩn cấp vạn phần, nhất định phải lập tức thông chi sư tôn cùng đạo môn, sớm là phòng bị. Sự tình khẩn cấp, nếu không ta trực tiếp đưa ngươi đi Hán Trung tìm Triệu trai chủ sao, dạng này cũng có thể nhanh chút. Tốt. Lý Sư Sư lúc này cũng là gật đầu, nàng cũng biết, Ngân Xuyên cùng Hán Trung đường đi xa xôi, coi như nàng thi triển khinh công đi đường suốt đêm không có cái 10 ngày, qua cũng đừng nghĩ trở lại Thánh Tâm trai. Thế nhưng thật đợi đến như thế thời gian dài, sau đó mới chạy trở về báo tin, chỉ sợ ưu tộc cũng đã động thủ hết thảy đều chậm trễ. Thế nhưng nếu có Trần Xuyên đưa tiễn mà nói, lấy Trần Xuyên thiên nhân cấp độ thực lực, chỉ sợ một đêm thời gian đều không cần. Không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Lúc này, Trần Xuyên trong đêm mang theo Lý Sư Sư xuôi nam bay về phía Hán Trung. Chỉ là nửa giờ không đến, Trần Xuyên liền mang theo Lý Sư Sư từ Ngân Xuyên bay đến Hán Trung. Đây là Trần Xuyên giảm thấp xuống tốc độ đồng thời không có phi hành hết tốc lực kết quả. Bất quá dù là như thế, cũng đem Lý Sư Sư cả kinh không nhẹ. Ngân Xuyên cùng Hán Trung cách xa nhau có bao xa, có tới mấy vạn dặm chỉ cần. Thế nhưng Trần Xuyên lại vẻn vẹn không đến nửa giờ liền trực tiếp bay tới. Dạng này tốc độ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Trần Xuyên bồi tiếp Lý Sư Sư trực tiếp tìm tới Triệu Thanh Tuyền. Triệu Thanh Tuyền một thân đạo bào màu trắng, ngay tại Thánh Tâm trai bên trong một chỗ giữa hồ tiềm tu, nghe Lý Sư Sư cùng Trần Xuyên đem sự tình nói xong, cũng lập tức biến sắc. Huyền Không Sơn xâm lấn, mặc dù quan trọng nhất mục tiêu là đạo môn Ngọc Hư Sơn cướp đoạt yêu hoàng trung, nhưng thực ra uy hiếp ta toàn bộ nhân tộc, bản hầu tuy không phải đạo môn người, nhưng cũng là nhân tộc. Lần này yêu tộc tiến công Ngọc Hư Sơn, nếu có yêu cầu mà nói, Triệu trai chủ tiếp sau đó chỉ cần thông chi bản hầu một thanh, bản hầu cũng chắc chắn kiệt lực xuất thủ, nguyện trợ đạo môn, cùng chống chọi với yêu tộc. Tối hậu nói xong, Trần Xuyên lại đối Triệu Thanh Tuyền vừa chắp tay đại nghĩa bính như nói. Hầu gia hiểu rõ đại nghĩa, lòng mang thương sinh, quả thật thiên hạ chi phúc, bách tính chi phúc, lần này tin tức cũng xác thực can hệ trọng đại, vạn phần khẩn cấp, chính là quan hệ ta toàn bộ nhân tộc an nguy chi đại sự. Triệu Thanh Tuyền lúc này cũng đối Trần Xuyên vừa chắp tay, lúc nói chuyện khóe mắt liếc qua không lưu dấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Sư Sư, chỉ cảm thấy để cho Lý Sư Sư tiếp cận Trần Xuyên nước cờ này thành công lớn. Tốt, nếu như thế, vậy bản hầu trước hết trở về Ngân Xuyên, tiếp sau đó thông chi đạo môn sự tình liền phiền phức Triệu trai chủ, nếu có yêu cầu, chỉ cần đưa tin bản hầu một tiếng là có thể. Ta đây cũng lập tức đi ngay Ngọc Hư Sơn thông chi đạo môn, nếu tiếp sau đó cần hầu gia tương trợ mà nói, nhất định thứ nhất thời gian thông chi hầu gia, dạng này, ta để cho sư sư theo hầu gia đi Ngân Xuyên, nếu có yêu cầu, ta cũng vừa vặn có thể để cho sư sư thay ta thông chi hầu gia. Triệu Thanh Tuyền lại nhìn về phía bên cạnh Lý Sư Sư nói. Lý Sư Sư nghe vậy, nhưng là đáy mắt nhịn, không được lóe qua một tia phức tạp, nàng biết, bản thân sư tôn để cho mình đi theo Trần Xuyên trở về Ngân Xuyên tốt thay nàng, tùy thời liên hệ Trần Xuyên là giả, để cho nàng lưu tại Trần Xuyên bên cạnh duy trì cùng Trần Xuyên cảm tình, bắt được Trần Xuyên tâm thật vì nàng thánh tâm trai chỗ dùng mới là thật. Giờ khắc này, Lý Sư Sư đột nhiên trong lòng đối Trần Xuyên sinh ra mấy phần hổ thẹn, cảm giác chính mình là đang lợi dụng lừa gạt Trần Xuyên cảm tình đến sử dụng Trần Xuyên. Như thế cũng tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, trên mặt một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ngay sau đó lại mang Lý Sư Sư trở về Ngân Xuyên. Mà Triệu Thanh Tuyền tại Trần Xuyên mang theo Lý Sư Sư đi, rồi cũng là thứ nhất thời gian chạy tới đạo môn Ngọc Hư Sơn. Một ngày sau, Triệu Thanh Tuyền đã tìm đến Ngọc Hư Sơn, đem Trần Xuyên chỗ nói tin